Học viện danh giá, chương 25, cô nàng lạnh lùng đang cười vui mừng kìa tương đương. Góc truyện audio.com, mặc cho Thiên Bình đuổi cổ thế nào, tụi nó cũng nhất quyết không chịu về. Thế là cậu đành để mặc nguyên đám bạn ngồi khắp nơi trong phòng bệnh. Còn mình thì ngồi cạnh giường nhìn cự dài, nhân mã, bạch dương, bảo bình và song tử vui vẻ đặt một bàn cờ cá ngựa mang theo dưới sàn. Rồi bốn đứa túm tụng bốn góc, bắt đầu đổ xí ngầu chơi vui vẻ. Tính là bảo bình còn lâu mới chơi nha, cậu còn một đống chất chưa điều chế xong kìa. Nhưng mà, tội bảo bảo lắm, cậu rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi ải mỹ nhân của song tử. Khi cô nàng dương đôi mắt ngấn nước nhìn cậu, cơ mà nói vậy thôi. Chứ trong nguyên đám, Bảo Bình là người chơi sung nhất luôn ấy. Coi kìa, quân ngựa nhà Bảo Bảo chỉ còn một con nữa là thắng rồi. Mà thôi mặc xác bốn đứa dở hơi đó, đi tìm mấy đứa khác nào. Kim Nghiêu, cùng với Sử Nữ và Ma Kết đang chơi bài tiến lên. Nghiêu Nghiêu vì một phút nông nỗi mới tham gia, và cô nàng đang thua thậm tệ. Lúc đầu, khi nhìn thấy Sử Nhi với Kết Ca đang vui vẻ chơi bài, cô nàng liền nhào đến đòi tham gia. Cũng phải thôi, vì bên cái nhóm dở hơi kia đủ người mất rồi. Thế là Sử Nhi đã đặt ra một số quy luật. Mỗi bàn Kim Nghiêu thắng, cô nàng sẽ được nhận hai gói bánh hương vị mới nhất. Thế là chỉ mãi nghĩ đến hai gói bánh thơm ngon kia. Nghiêu Nhi không hề để ý đến vế sau. Đó là mỗi bàn thua, cô nàng sẽ bị trừ một gói bánh khỏi khẩu phần ăn một ngày. Mà thôi, không nghe thì hai đứa nó cũng chẳng màng nhắc lại. Gian manh quá, còn thiếu ai ta, à Sư Tử, Thiên Yết với Song Ngư. Khác với hai cái đám nhí nhố kia, Sư Tử với Thiên Yết đang chơi cờ vua. Bầu không khí rõ tập trung nhưng không căng thẳng một chút nào. Sư Tử với Thiên Yết đều là hai con người bình tĩnh trong mọi trường hợp. Và còn suy nghĩ rất kỹ càng. Nên nãy giờ cũng khá lâu mà vẫn chưa phân định thắng bại. Quân trắng của Sư Tử và quân đen của Thiên Yết vẫn còn ở số lượng vừa đủ. Còn Song Ngư đâu, ai già, hôm nay anh chàng không có ngủ đâu à? Song Ngư ngồi ở góc giữa Sư Tử với Thiên Yết, lười biếng khoanh tay nằm dài trên bàn quan sát từng nước cờ của hai đứa. Xưa nay Thiên Yết đã nổi tiếng giỏi cờ vua rồi. Mà cậu còn đang suy nghĩ rất nhiều khi đấu với Sư Tử sao? Song Ngư thì không hứng thú với cờ vua cho lắm, nhưng không có nghĩa là không biết chơi nha. Còn rất giỏi nữa kìa. Mà nghĩ lại, đó giờ người duy nhất đánh bại được Song Ngư với Thiên Yết trong cờ vua chỉ có. Thiên Bình ngồi nhìn tụi nó một lượt, rồi lại quay lại nhìn cự giải bằng ánh mắt chờ đợi. Chợt, những ngón tay nhỏ nhắn của giải nhi hơi cử động. Thấy vậy, cậu lập tức nhoài người đến, tụi nó thấy vậy, cũng bỏ hết mấy việc đang làm, nháo nhào chạy đến bên giường cự giải. Vài giây sau đó, đôi mắt cự giải mở ra một cách đầy nặng nề, rời mắt khỏi trần nhà trắng. Cô quay sang, thu vào tầm mắt cô là Thiên Bình, xung quanh cậu là tụi nó. Kim Nghiêu đôi mắt ngấn nước nhìn cô bạn, rồi sấn đến, tuôn một tràng dài, cự giải. Cự giải. Cậu nhận ra tớ không? Biết tớ là ai không? Chỉ Thiên Bình và tụi nó cậu biết Thiên Bình là ai không? Biết cậu là ai không? Biết lớp S không? Cự giải nhìn cô bạn mà phì cười. Cô cố ngồi dậy với sự giúp đỡ từ Thiên Bình. Giải nhi lườm yêu Kim Nghiêu, cậu đấy nhé. Tớ có va chạm ở đâu đâu mà mất trí hả? Đúng rồi đấy, đầu ngốc Sử Nữ nhéo mũi Kim Nghiêu một cái, cự giải à? Song Tử với nhân mã nức nở, chạy đến ôm chầm lấy cự giải. Cô nhìn hai cô bạn của mình đang mè nheo, mỉm cười dịu dàng, giải nhi khẽ xoa đầu hai cô bạn, rồi quay qua nhìn Sử Nữ một cái. Cô chợt quay qua bên cạnh, bắt gặp ánh mắt Thiên Bình, tiểu giải hơi mở to mắt, cảm giác hạnh phúc dâng trào khắp cơ thể. Cô cười, lại nhìn sang tụi nó, cự giải thỏ thẻ nói. Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng, biết lỗi thì lo mà nghỉ ngơi đi, Bạch Dương cười, phải phải. Kim Nghiêu hớn hở cướp lời Dương ca tới đó khao tớ một chầu coi như xin lỗi, suốt ngày ăn với uống, Thiên Yết chợt nói Châu ham ăn. Tớ không có ham ăn, Kim Nghiêu phồng má nhìn Yết ca. nhưng trong lòng lại dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Cự Giải cười tươi nhìn mấy đứa bạn, như chợt nhớ ra gì đó. Cô quay sang nhìn tụi nó, đúng hơn là chỉ nhìn một người. Tuy nhiên, có lẽ đang chăm chú vào cái điện thoại, nên người đó không hề nhận ra ánh mắt khó xử mà Cự Giải nhìn mình. Sư Tử đang mải bấm điện thoại để sẵn tiện kiểm tra lại mấy thống kê danh sách này nọ. Thì có một cuộc gọi đến, có lẽ do tụi nó quá ồn ào vì mừng Cự Giải tỉnh lại. Lại thêm để chế độ rung nên âm thanh rè rè ấy không lọt vào tai của bọn nó. Nhưng không phải là tất cả, vì nghĩ cũng không có gì quan trọng, nên Sư Tử nhận cuộc gọi ngay trong phòng bệnh Phu Ca. Có chuyện gì vậy anh? Nghe thấy giọng của Sư Tử, tụi nó cũng tò mò, nhưng không quay đầu lại. Cứ vậy mà nghe, cô nhìn tụi nó một cái cho có, rồi lại tiếp tục cuộc đối thoại với người đầu dây bên kia. Cái người mà thông qua cách gọi, tụi nó chỉ có thể nghĩ ngay đến thầy Xà Phu. Tụi nó đã hỏi, và Sư Tử chỉ trả lời rằng Xà Phu là anh họ và đồng thời là quản gia riêng của cô. Nhưng trong đôi mắt mà Sư Tử lúc đó, có gì đó không chắc chắn. Đôi mắt bình thản của Sư Tử mở to, từ ngạc nhiên sang vui mừng, đến nỗi nụ cười tươi thể hiện hẳn ra ngoài. Cô nói, Nhật Nam sao? Nam về rồi ạ, lần này. Tụi nó quay hẳn qua vì bất ngờ. Sư Tử vừa reo lên vui mừng sao, vậy khi nào? Thì anh ấy trở về vậy anh. Em hiểu rồi, vâng, chào anh, Phu Ca. Sư Tử vui vẻ cúp máy, rồi không thèm để ý đến tụi nó. Cô vừa chạy đến bàn lấy cặp, miệng ngâm nga giai điệu, chạy ra cửa, trước khi đóng cửa. Sư Nhi cười híp mắt, tớ có chuyện phải về trước. Cự Giải, cậu sớm khỏe nhé. Chào mọi người. Tụi nó nhìn theo Sư Tử từ đầu đến cuối mà không nói một lời nào. Cô nàng này luôn tạo cho tụi nó những câu hỏi khó biết được câu trả lời. Nhật Nam, cái nhân vật tầm cỡ nào mà khiến cho cô nàng bất cần này hớn hở vui vẻ đến mức ngâm nga nhạc trong miệng. Miệng thì cười tươi đến thế chứ. Nhưng tụi nó là thắc mắc, còn có ba người trong số tụi nó thì không? Hai người thấy khó chịu, còn lại thì nhìn một người trong số hai người đó bằng ánh mắt đượm buồn. Cách chương.